Chương 1830, Minh Giới, gặp lại sau. Tiếp xuống một tháng, Huyễn Du đều đang khôi phục trị liệu bên trong, ngẫu nhiên cùng Lâu Dạ tâm sự. Huyễn Du mỗi lần cùng Lâu Dạ nói chuyện thiếm, Lâu Dạ có thể không nói lời nào đều không biết nói chuyện. Thanh Ly ngay từ đầu không hiểu, cuối cùng QNZ lựa chọn không tham dự giữa hai người đối thoại. Cái kia căn bản cũng không phải là đối thoại được không, giống như là đang chiến đấu một dạng, đều sát khí tràn trề. Bất quá nhìn thấy Huyễn Du thực buông xuống đi qua tất cả, Thanh Ly cực kỳ yên tâm. Một tháng thời gian đi qua rất nhanh, tại chính mình lực lượng chữa trị dưới, Huyễn Du thân thể rất nhanh là được rồi. Một tháng này đám người mặc dù ở tại Minh Vương Vương Đô bên trong, nhưng không có đến phồn hoa náo nhiệt địa phương đi, càng không biết bởi vì Huyễn Du chết, Minh Giới tất cả bách tính bi thống vài ngày. Sáng sớm đến, Huyễn Du mặc quần áo tử tế, xuất ra Lâu Già cho nàng mặt nạ ra người đeo lên, sau đó ra gian phòng. Bốn người tại viện tử chính sảnh tập hợp. Nhìn thấy Huyễn Du đi tới, Lâu Già nói ra, chúng ta đi thôi. Rời đi Minh Giới về sau thì đi Thanh Vân Phong cùng Khuynh Thành hội hợp. Ân. Huyễn Du gật gật đầu, không có cái gì nhiều lời, cùng Lâu Già ba người cùng đi ra viện tử. Lâu Già ba người đều có dịch dung, bởi vậy rất dễ dàng ra Minh Giới Vương Đô cửa thành. Ra khỏi cửa thành lại đi thôi một đoạn đường rất dài, bốn người mới đem mặt bên trên mặt nạ ra người lấy xuống. Quay đầu nhìn thoáng qua Minh Giới Vương Đô, Huyễn Du lời gì đều không có nói. Nàng đã từng là Minh Giới Vương, trưởng quản mấy vạn năm thời gian. Mà Minh Giới cũng là nàng gia hương, bất quá hôm nay nàng liền muốn rời khỏi cái này gia hương. Lâu Giả cùng Lâu Dạ bồi Huyễn Du đứng tại chỗ, cũng không thúc giục Huyễn Du. Nhìn một hồi lâu, Huyễn Du mới quay đầu nhìn xem Lâu Giả cùng Lâu Dạ nói ra, đi thôi. Tốt. Lâu Giả gật gật đầu, không nói thêm gì, bước nhanh hướng về đi về phía trước đi. Huyễn Du ba người cu nở dê đi theo Lâu Giả rời đi. Minh Giới, gặp lại sau rời đi Minh Giới về sau, Lâu Giả bốn người ngồi lên Huyết Phượng Hoàng lưng. Huyết Phượng Hoàng phi hành dòng dã ba ngày, liền đến Thanh Vân Phong vị trí chỗ ở lúc đầu muốn tại Thanh Vân Phong tìm Nguyệt Khuynh Thành rất khó khăn, bất quá có linh cường đại như vậy ma thú tại, chỉ cần hơi phóng thích một chút khí tức, huyết toàn liền có thể cảm giác được. Phi thân mà xuống, rơi vào Thanh Vân Phong phía dưới núi. Lâu Giả bốn người liền thấy đứng ở nơi đó Nguyệt Khuynh Thành cùng Linh. Già Nhi, tới. Nguyệt Khuynh Thành hướng về Lâu Giả vây vây tay. Lâu Giả gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâu Giả ba người, ca, Huyễn Du, Thanh Ly, các ngươi ngồi huyết toàn, ta đến Khuynh Thành bên kia đi. Đi thôi đi thôi. Huyễn Du hai tay ôm ngực, nhếch miệng lên một vòng đường cong, nhìn thoáng qua phía dưới đứng đấy Nguyệt Khuynh Thành, lại nhìn Lâu Giả. Các ngươi hai cái ta đều không biết nói cái gì, chút điểm thời gian này đều muốn cùng một chỗ. Huyễn Du thanh âm không nhỏ, Nguyệt Khuynh Thành rất dễ dàng liền nghe được Huyễn Du nói chuyện. Nhìn xem Huyễn Du như mày, Nguyệt Khuynh Thành thần sắc đạm mạc nói, một chút thời gian đi phương Tây Cực Lạc chi cảnh lấy huyết toàn cùng linh tốc độ chí ít cờ ân nở 2 tháng, đây là một chút thời gian ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Thối lui Lâu Giả, Huyễn Du nói ra, mau tới thôi. Ân. Lâu Giả ứng thanh, phi thân đến trên mặt đất, cuối cùng hướng về Nguyệt Khuynh Thành đi đến. Chờ Lâu Giả đi đến Nguyệt Khuynh Thành bên người về sau, huyết toàn vỗ cánh, ngửa mặt lên trời mình kêu một tiếng, ngay sau đó bay khỏi mặt đất. Huyết toàn bay cách mặt đất về sau, Linh mới tử nhân tính hóa làm hình thái ma thú. Nguyệt Khuynh Thành cùng Lâu Giả đến Linh trên lưng về sau, Linh cu nở dê phi thân rời đi mặt đất.